Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500 màu đỏ đậm tia chớp. Gió nổi lên, Vân Dũng, tiện đà là sấm sét ầm ầm, nhưng thấy kia vãng tích không có bóng người Thanh Mộc Đảo. Đột nhiên biến hóa giống như là nhân gian luyện ngục giống nhau. Đầu tiên là một trận cuồng phong sậu khởi. Kia cuồng phong bắt đầu mau lẹ, không hề dấu hiệu, nhất thời đem toàn bộ tiểu đảo đều vây quanh lên. Tuy nói kia Thanh Mộc Đảo diện tích không lớn, nhưng như thế quy mô cơn lốc lại là hiếm thấy. Càng vì kỳ quái chính là kia cuồng phong tứ lực khu vực cư nhiên toàn bộ đều ở tiểu đảo phía trên, đến nỗi chỗ khác lại là không có một tia tiếng gió. Kia cuồng phong vừa mới xuất hiện không bao lâu, liền thấy kia tiểu đảo chỗ tụ tập không ít u ám. Kia mây đen răng đầy, nhất thời liền đem không trung bên trong thái dương đều che đậy lên. Kia u ám kế cuồng phong lúc sau, thình lình xảy ra, căn bản không có chút nào thời gian chênh lệch. Cuồng phong u ám, tiện đà đó là sấm sét ầm ầm. Nhưng kỳ quái chính là, ở như thế ác liệt hoàn cảnh dưới, kia Thanh Mộc trên đảo lại là đã là hoàn toàn nhìn không ra có cái gì biến hóa. Sở bất đồng giả, cũng bất quá là giang nam như đỉnh đầu một mảnh khu vực, không có sai. Đây là lôi kiếp, kia hóa hư, đơn giản là Nguyên Anh có thể thoát ly thân thể khống chế. Liền giống như là đối với Nguyên Anh phi thăng giống nhau. Kể từ đó, tự nhiên là có lôi kiếp xuất hiện. Lại đi xem kia phía dưới giang nam như, lại là khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Có vẻ rất là có tin tưởng, nhưng thấy giang nam như bình yên ngồi ở tại chỗ, dường như không có đem hết thảy đều để vào mắt dường như. Kỳ thật, giang nam như sở biểu hiện ra ngoài, đơn giản đều là biểu tượng thôi. Nhưng thấy kia cuồng phong cùng nhau, giang nam như liền sớm vận chuyển nổi lên tự thân linh lực. Ở bên ngoài thân ra mở ra linh lực áo giáp, lúc này giang nam như tuy rằng chỉ là thông hiểu 4 loại thuộc tính linh lực thổ, thủy, hỏa, kim, lại là duy độc khuyết thiếu mộc thuộc tính linh lực. Chính là, nơi đây Thanh Mộc Đảo đảo nhỏ phía trên, bách mộc dày đặc, mộc thuộc tính linh lực lại là cực kỳ sinh động. Hơn nữa, giang nam như đã là tới rồi hóa hư kỳ bên cạnh, tự nhiên có thể hấp thu đến một tia mộc thuộc tính linh lực. Kể từ đó, kia nguyên bản liền cực kỳ cứng rắn linh lực áo giáp, lúc này lại là chân chính có như vậy một chút ý tứ. Nhưng thấy giang nam như linh lực nơi nơi ở này bên ngoài thân trong phạm vi, nhất thời biến ảo ra 5 loại nhan sắc linh lực. Kia 5 loại nhan sắc linh lực chậm rãi ngưng thật, rốt cuộc tụ tập tới rồi một chỗ, hình thành một cái xinh đẹp áo giáp. Liền ở giang nam như linh lực áo giáp chuẩn bị hoàn hảo nháy mắt, cuồng phong mây đen đã là tới. Tiếp theo đó là sấm sét ầm ầm thanh âm truyền đến, ầm ầm ầm. Đột nhiên, ở u ám bên trong, xuất hiện một đạo màu đỏ đậm tia chớp. Kia tia chớp tới đột nhiên, không hề dấu hiệu, liền như vậy bổ tới giang nam như trên đầu. Giang nam như nhưng thật ra sửng sốt, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Nàng biết hóa hư gian nan, lại không nghĩ sẽ như thế sợ hãi. Cũng may lúc này giang nam như trên người linh lực áo giáp đã là hoàn thành. Nhưng thấy kia màu đỏ đậm tia chớp răng rắc một tiếng, bổ tới giang nam như linh lực áo giáp phía trên. Kia giang nam như linh lực áo giáp bị màu đỏ đậm tia chớp bổ trúng, nhất thời xuất hiện cái khe. Cũng may giang nam như phát hiện kịp thời, trong cơ thể linh lực lưu truyền, nhất thời liền đem kia cái khe đều tu bổ lên. Cũng may kia màu đỏ đậm tia chớp uy lực không cường, kia giang nam như linh lực lưu truyền, nhất thời đem kia linh lực áo giáp tu bổ lên. Tuy rằng kia màu đỏ đậm tia chớp đối giang nam như không có bất luận cái gì thương tổn, nhưng giang nam như lại không có chút nào hưng phấn. Nhưng thấy nàng chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn trên người linh lực áo giáp, không khỏi trầm ngâm lên. Hết chương.